Luân hồi nhạc viên, chương 344-47, anh hùng cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đột nhiên tìm tới cửa, mà lại mới mở miệng liền muốn rời khỏi thí nghiệm đảo. Hina mặc dù là Tô Hiểu nhỏ thư ký, nhưng cũng không có quyền quyết định. Nàng nhận được nhiệm vụ là bảo vệ Tô Hiểu an toàn cùng phòng ngừa Tô Hiểu chạy trốn. Rời đi thí nghiệm đảo chuyện này không phải Hina có thể quyết định. Hina tại hồi báo đồng thời cũng muốn ổn định Tô Hiểu. Byakuya tiên sinh chờ một lát. Ta trước liên lạc thuyền. Cùng nói Hina là liên lạc thuyền. Thực tế là tại liên lạc hải quân bản bộ. Mau chóng, Tô Hiểu đứng tại cổng. Tựa hồ không có trở lại phòng thí nghiệm dự định. Thái độ kiên quyết, Hina xuất ra một con đen đen Musi bấm. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Hiểu. Đen đen Musi rất nhanh bấm. Bên trong truyền ra một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Nơi này là Sengoku. Hina có thể trực tiếp liên lạc Sengoku. Cái này cùng nàng chức vụ hiện tại có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Sengoku nguyên soái. Sự tình là như thế này. Hina cùng Sengoku tự thuật nguyên do. Sengoku đang nghe Tô Hiểu muốn đi trước tư pháp đảo sau có chút do dự. Nếu như đổi lại bình thường, Sengoku sẽ không cự tuyệt Tô Hiểu tiến về tư pháp đảo. Tư pháp đảo dù sao thuộc về chính phủ thế giới kỳ hạ bộ môn. Tô Hiểu tiến về nơi đó cũng không có gì. Huống chi Tô Hiểu còn tính là CP bộ môn xuất thân. Nhưng hôm nay tư pháp đảo thế cục có chút khác biệt. Bắt Nico Robin cùng Frankie về sau. Tư pháp đảo thế cục bắt đầu rung chuyển. Sengoku mấy lần nghĩ ra binh trợ giúp tư pháp đảo. Đều bị CP bộ môn cự tuyệt. Hải quân cùng CP bộ môn không phải một cái thể hệ. Cả hai mặc dù có hợp tác. Hải quân có nhỏ cỗ quân đội trú đóng ở tư pháp ở trên đảo. Nhưng hôm nay quan hệ đến nhà mình địa bàn vấn đề. CP bộ môn sẽ không lùi bước. Trừ phi tư pháp đảo bị đánh xuyên. Nếu không CP bộ môn sẽ không cho phép hải quân đại lượng lên đảo. Đám bộ đội nhỏ đã là nhẫn nại cực hạn. Hải quân là chính phủ thế giới kỳ hạ vũ lực bộ môn. CP là chính phủ thế giới kỳ hạ ngành tình báo. Hai mặc dù chung thuộc một cái thế lực, nhưng có hai vị người cầm quyền. Tư pháp đảo không được. Nếu như là nghĩ giải sầu, đi Đông Hải hoặc quần đảo Sabaody có thể. Sengoku đáp lại để Hina mặt lộ vẻ khó xử. Nàng không dám cùng Sengoku có kè mặc cả. Sengoku thế nhưng là hải quân nhất cao thống lĩnh. Đen đen Musi cho ta. Tô Hiểu cũng rõ ràng Hina lớn bao nhiêu quyền lực. Hắn muốn trực tiếp cùng Sengoku đàm. Hina rất thống khổ. Nàng hiện tại nhận hai mặt giáp công. Hai mặt nàng đều không thể đắc tội. Sengoku nguyên soái. Byakuya tiến sĩ muốn cùng ngài trò chuyện. Đem đen đen Musi cho hắn. Tô Hiểu kết qua đen đen Musi. Cũng không cùng Sengoku hàn huyên. Trước đó cùng Kizaru ngả bài về sau. Hắn cùng hải quân đã nửa vạch mặt. Túi độc sự tình. Hải quân thái độ kiên quyết. Sengoku, cho các ngươi làm lao động tay chân ta không có ý kiến. Nhưng bây giờ hạn chế tự do của ta là chuyện gì xảy ra? Kizaru là đánh giám mà. Tô Hiểu ngữ khí không chút khách khí. Một vị nhượng bộ sẽ chỉ làm hải quân làm tầm trọng thêm. Là thời điểm dò dỉ ra răng nanh. Tiểu quỷ, ngươi cho là mình tại cùng ai nói chuyện? Sengoku ngữ khí cũng bắt đầu bất thiện. Sengoku tiên sinh, ta có một vấn đề. Tô Hiểu ngữ khí lại đột nhiên hữu hảo. Ngươi nói, ta đến cùng là thế nào từ CP không thành viên biến thành hải quân người? Trong đó Spendum đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu đi. Mà lại chiêu mộ ta tới Zero. Ta từ đầu đến cuối đều chưa thấy qua. Zero làm CP không đặc vụ đầu lĩnh. Chiêu mộ Tô Hiểu sau nhưng vẫn không lộ diện. Ngay cả cái đen đen Musi cũng không đánh đến. Cái này rất không bình thường. Để cho ta cùng Zero trò chuyện. Sengoku không lên tiếng nữa. Hoặc là nói. Zero là cái u linh. Hắn có lẽ căn bản không phải CP không đầu mục. Mà là hải quân người. Sengoku tiếp tục giữ im lặng. Hải quân các vị thật sự là dụng tâm lương khổ. Mặc dù ta không rõ ràng CP bộ môn thủ lĩnh là ai. Có thể hắn hiện tại hẳn là rất không cao hứng đi. Sau một hồi, Sengoku thở dài. Quả nhiên cùng Tiểu Hạc nói. Ngươi là khó đối phó gia hỏa. Ngươi đi tư pháp đảo có mục đích gì? Mưu đồ cổ đại binh khí. Hoặc là muốn gia nhập CP bộ môn. Ngươi đang nói giỡn sao? Sengoku tiên sinh. Ai nguyện ý gia nhập những cái kia đặc vụ? Về phần cổ đại binh khí. Ta đối thống trị không có chút nào hứng thú. Nếu không bằng ta chế tạo bom năng lực. Ta hoàn toàn có thể tổ kiến một đám thế lực hoặc thành lập một cái đoàn hải tặc. Denden Mushi một chỗ khác Sengoku nhẹ gật đầu. Tô hiểu thực sự nói thật. Vậy ngươi đến tư pháp đảo mục đích là. Ta đi tìm muội tử không được. Khalifa ngươi hẳn nghe nói qua đi. Sengoku yên lặng. Cái gì? Tìm muội tử. Đúng. Ngươi có thể đi điều tra ta cùng Khalifa quan hệ. Ngoại trừ đem nàng đè lên giường hắc hắc hắc. Cái khác chúng ta đều phát sinh qua. Sengoku mặc dù không biết hắc hắc hắc là có ý gì. Có thể hắn có thể hiểu được đè lên giường là có ý gì. Sengoku cười khổ một tiếng. Nguyên lai là đi tìm nữ nhân. Cũng khó trách Sengoku sẽ như vậy suy đoán. Cũng không phải là Sengoku trí thông minh không đủ. Mà lại khế ước giả mục đích đều rất kỳ lạ. Người bình thường mục đích đơn giản là yêu. Hận. Tham, muốn mà thôi, có thể khế ước giả mục đích là hoàn thành nhiệm vụ. Sống sót, cũng mạnh lên, Sengoku có thể đoán được Tô Hiểu mục đích kia mới dị thường. Vậy nói rõ khế ước giả bên trong ra nội ứng. Tô Hiểu cho đến tận này chưa nghe nói qua. Có khế ước giả cùng nhân vật trong kịch bản hợp tác bán luân hồi nhạc viên. Đó đã không phải là tại hoa thức tìm đường chết, mà là tại hoa thức chịu chết. Hina chẳng lẽ không có Khalifa xinh đẹp, có dạng này nữ thư ký ở bên người. Người thế mà còn muốn đi tìm những nữ nhân khác. Tô Hiểu sững sờ, vị này Sengoku nguyên soái là vị lão tài xế A, khục. Không phải kiểu mà ta yêu thích. Ha ha ha, nói đùa mà thôi. Mang lên Hina, hắn có thể cam đoan an toàn của ngươi. Đương nhiên không có vấn đề. Denden Mushi cúp máy. Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng Sengoku sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Răng rắc, nhấm nuốt âm thanh truyền đến. Sengoku, tên tiểu quỷ này đến cùng có mục đích gì? Gáp ăn liên tục tiên bối đồng thời hỏi. Tại gáp bên cạnh trên ghế salon. Còn ngồi Aokiji, Nico Robin hoặc cổ đại binh khí thứ nhất. Hoặc là tiến về tư pháp đảo chính là hắn mục đích. Hắn rất muốn đến tư pháp đảo. Sengoku gõ nhẹ bàn làm việc. Thần sắc nghiêm túc. Vậy ngươi còn thả hắn quá khứ? Vì cái gì không? Sengoku đã trải vuốt thanh mạch suy nghĩ. Hải quân nguyên soái trí thông minh tuyệt đối không thể nghi ngờ. Gáp đình chỉ nhấm nuốt tiên bối. Hắn cảm giác mình lão hữu khả năng nghĩ tới điều gì? Tư pháp đảo không tại chúng ta phạm vi quản hạt. Hắn muốn đi đại náo liền cứ việc đi. Chỉ có thể không chết ở vậy liền có thể. Tư pháp đảo những cái kia đặc vụ cũng hẳn là gõ một chút. Móng vuốt càng duỗi càng dài. Mà lại Zero thân phận không thể bên ngoài lộ ra ánh sáng. Không phải CP bộ môn không có bậc thang hạ. Vegapunk chính là Zero mời cháo. Bây giờ lại thêm Byakuya. CP tên kia hẳn là đạt tới chịu được cực hạn. Để Zero rút về đến. Chuyện này Aokiji đi làm. Đã buồn ngủ Aokiji lấy xuống bịt mắt. Ta đi. Không tốt à. Trước đó sự kiện kia. Sengoku đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhẹ gật đầu. Kia gáp đi. Zero nghĩ rút lui sẽ đến có chút khó khăn. Ta lúc đầu đã đáp ứng hắn. Để hắn còn sống rời đi CP bộ môn. Hiện tại đến thực hiện lời hứa thời điểm. Gáp không nói gì. Đem trong túi tiên bối toàn bộ đổ vào trong miệng. Răng rắc nhấm nuốt. Có thể xung đột chính diện à, nếu như là ngươi. Có thể, gáp sau khi gật đầu rời đi. Sengoku ngồi tại nguyên soái sau bàn công tác. Ánh mắt chớp động, Nico Robin khả năng giữ không được. Một bên Aokiji cảm thấy ngoài ý muốn. một đám hải tặc chính tiến về Tư Pháp đảo. Xem ra Sengoku đám kia hải tặc rất đau đầu. Đám kia hải tặc cũng không mạnh, là không mạnh, nhưng chúng ta phái ra trung tướng bắt không được đám kia hải tặc. Đại tướng đều có thể không đáng tin cậy. Aokiji rực rỡ cười một tiếng. Sengoku thở dài, nợ nhân tình khó trả nhất. Đám kia hải tặc thuyền trưởng là gặp cháu trai. Nghe được Sengoku, Aokiji cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn liền biết chuyện này, mà phụ trách tại chính nghĩa chi môn tiếp thu Nico Robin trung tướng là gặp bộ hạ cũ. Aokiji không còn nói tiếp, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hắn đã từng buông tha băng hải tặc mũ rơm một lần. Aokiji từng là gặp trực hệ thuộc hạ, Haki đều là gặp dạy. Gặp càng là đối với chỗ hắn chỗ đề bạt. Gặp dùng tên của mình bên ngoài giúp hắn đả thông đại tướng con đường. Đã từng chính phủ thế giới phản đối hắn trở thành đại tướng. Gặp lực bài chúng nghị rất hắn. Không có gặp sẽ không có ngày nay hải quân đại tướng Aokiji. Đương nhiên, Aokiji thực lực bản thân cũng không thể nghi ngờ. Aokiji không cách nào ra tay giết ân sư độc tôn. Kia cùng hắn trong lòng chính nghĩa không hợp. Cách chương.